càng muốn ép buộc. Mã Đệ Nhị đáp. Chương 47, phải làm sao em mới tin anh yêu em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi đến thăm bảo tàng Jane Austen, ngay cả khi đang ngâm mình trong suối nước nóng ở Bath, Từ Cần vẫn không ngừng nhớ lại những gì mình đã thấy. Anh nghĩ xem, liệu có phải bà ấy đã gặp một quý ngài Darcy trong đời, nên mới viết được tác phẩm như Kiêu Hãnh và Định Kiến? Không, cô vốn hiểu biết không nhiều về cuộc đời của Jane Austen. Bath thực sự là một thành phố nhỏ, mọi điểm tham quan đều có thể đi bộ đến được. Tối qua, Tư Cần vừa hạ cánh ở London, buổi sáng thì nghỉ ngơi để quen múi giờ, chiều đã cùng Lục phóng tranh đi dạo khắp Bath. Nhà thờ Bath, bảo tàng Holborn, khu phố Circus, dãy nhà Royal Crescent. Kiêu Hãnh và Định Kiến là một trong những bộ phim mà Tư Cần yêu thích nhất. Cô đã trải qua một tiếng rưỡi tuyệt vời tại bảo tàng Jane Austen. Lục phóng tranh ngồi cạnh cô, bây giờ anh lại đưa cô đến một nhà tắm riêng. Bể tắm này không lớn lắm, còn là một bể lộ thiên. Xung quanh được trang trí theo phong cách La Mã cổ đại, trồng nhiều cây xanh. Anh nhìn Tư Cần rồi trêu chọc cô. Dù cho có một quý ngài Darcy thật sự bên cạnh, em cũng chưa chắc đã viết nổi đâu, phải không? Đó là Matthew McFadyen mà. Tư Cần quay đầu cười thầm. Lần đầu tiên em đến Hillborough, khi anh đang ở phòng khách, Winfred và mọi người đều đứng bên cạnh anh với sự kính cẩn. Họ nhìn em với nụ cười thân thiện, chỉ có anh là ngẩng đầu nhìn em một cái rồi lại cúi xuống đọc sách, như thể em chẳng có gì khiến anh quan tâm. Lúc đó trong mắt cô, Winfred là người tốt bụng và đức độ nhất. Ông giống như một bậc trưởng bối hiền từ, luôn quan tâm đến cuộc sống của cô ở Hillborough. Sau khi nghe cô lắp bắp kể bằng tiếng Anh về tình cảnh của mình, đôi mắt xanh biếc của ông nhìn cô với vẻ buồn bã. Ông gọi cô là Poor Girl, cô gái tội nghiệp. Ông thật lòng đau buồn cho cô, nên Tư Cần không thấy mình bị xúc phạm. Em không tin điều anh nói đâu. Anh có nhớ vị khách hoảng loạn đứng trước cửa sổ không? Lục phóng tranh dưới làn nước, nắm lấy tay Tư Cần, đưa tay cô lên khỏi mặt nước và hôn lên mờ u bàn tay. Dù thế nào đi nữa, em phải tin rằng tình yêu sét đánh là có thật. Em biết không, hôm ấy anh ngồi trong góc khuất mà em không thể nhìn thấy, nhưng có người đứng trước cửa sổ tạo thành một bóng tối, anh ngay lập tức nhận ra điều đó. Em tò mò nhìn qua cửa sổ, giống như Audrey Hepburn trong Bữa sáng ở Tiffany, vừa nhấm nháp bánh mì vừa ngắm những viên ngọc lấp lánh trong tủ kính, đôi mắt đầy khao khát. Từ ánh mắt của em, dường như anh đã thấy được mọi thứ về em. Khi em rời khỏi cửa sổ, anh một lần nữa thấy nuối tiếc sâu sắc, rằng mình không thể đứng dậy, không thể nắm lấy tay em và hỏi tên em. Tư Cần tựa vào vai anh, một nửa mái tóc dài thả trong nước. Lúc đó anh đã nhận ra điều gì sao? Cô phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới nhận ra mình thực sự thích anh. Lúc ấy, anh cảm thấy mình bị hình bóng của em quấy rầy, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt của em và khuôn mặt quen thuộc của người phương Đông, anh bỗng thấy đó là một buổi chiều đẹp nhất kể từ sau khi mọi chuyện xảy ra. Tư Cần khẽ nghiêng người, ôm lấy mặt anh rồi hôn anh. Khoảng thời gian ấy, em vừa mới bị Từ An Bình bỏ rơi không lâu. Mọi thứ trong lâu đài, cả bóng dáng của anh qua cửa sổ, đối với em, là thứ xa xỉ chỉ có thể ngắm nhìn. Cái đẹp của chúng không nằm ở giá trị, mà là ở những gì chúng tạo ra trong tâm trí. An toàn, yên bình, thanh thản, vui vẻ, không lo âu. Anh đối với em, chính là thứ xa xỉ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ mà cô luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không thể chạm tới, rằng sẽ luôn có một lớp kính chắn giữa cô và anh. Lục phóng tranh đưa tay ra, để Tư Cần tựa vào bờ ngực vững chãi của mình. Nếu em cứ nói những lời này, anh sẽ cảm thấy dấy buồn. Tư Cần ngay lập tức ngồi dậy, không dựa sát vào anh nữa. Anh còn nói cơ, vậy tại sao ban đầu anh không thể đối xử với em tốt hơn một chút? Lục phóng tranh ban đầu còn kiêu ngạo hơn cả ngài Darcy. Cô nhớ lần đầu tiên bước vào thư phòng, khi một mình đối mặt với anh ngồi sau bàn làm việc, cô đã sợ đến mức suýt quay đầu chạy trốn. Chức vụ của cô nói là người chăm sóc, nhưng thực ra giống như là người hầu kề cận, cũng là gia sư tiếng Trung của anh. Winfred nói với cô rằng, tổ tiên của nhà họ Lục phần lớn là người Trung Quốc, nhưng qua nhiều thế hệ, mối liên hệ của họ với Trung Quốc càng lúc càng ít. Lục phóng tranh ở Hillborough không có gì để làm, nên muốn tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc. Từ Cẩn lúc ấy cứ nghĩ rằng mình được chọn chỉ vì là sinh viên người Trung Quốc. Cô lấy hết can đảm tiến đến bên cạnh Lục Phóng Tranh, trên trang giấy trước mặt anh có vài chữ Hán viết nguệch ngoạc. Ba chữ, Lục Phóng Tranh, rải rác giữa những ký tự không rõ nghĩa, nhưng cô nhận ra nét chữ của anh rất đẹp. Cô biết anh từng học tiếng Trung, bây giờ anh vẫn đang tiếp tục học, nên cô dùng tiếng Trung để bắt chuyện. Xin chào, Lục Phóng Tranh ngẩng đầu nhìn cô, hàng mi dài dưới ánh nắng chiều tạo thành một mảng bóng mờ nhỏ trên gò má anh. Rồi anh lại cúi đầu cho đến lúc đó, Tư Cần vẫn chưa từng nghe anh nói một câu nào, thậm chí cô còn tưởng rằng anh không thể nói chuyện. Nhưng lúc ấy, cô vẫn quyết định thử lại lần nữa, liền dùng kiểu chào hỏi mà cô học trong lớp giao tiếp với người Bắc Ireland, và lại nói. Xin chào, với anh, lần này anh không nhịn được cười, khi ngẩng lên nhìn cô lại chuyển thành nụ cười lạnh lùng, khiến cô ngay lập tức muốn chạy đi. May mà anh nhanh chóng cúi đầu xuống, xoay cây bút trong tay một cách nhanh chóng hành động mà các thầy cô giáo Trung Quốc thường ghét nhất ở học sinh. Tôi tên là Tư Cần, chữ Tư, trong từ, các tư kỳ trước, mỗi người làm việc của mình. Chữ Cần, trong hoa mộc cần, 10 năm trước mà kể lại thì cứ như là chuyện mới xảy ra hôm qua. Lục Phóng Tranh nhanh chóng viết tên cô lên tờ giấy trống, nhưng với chữ Cần, anh chỉ viết một phần của ký tự, ngòi bút ngừng lại, anh đưa bút cho cô. Tư Cẩn cúi xuống, bên cạnh chữ Tư mà anh vừa viết, viết nốt tên cô. Lục Phóng Tranh lúc ấy nắm lấy tay cô, bắt đầu viết vào lòng bàn tay cô. Anh cũng viết một chữ Cẩn, sẽ không bao giờ quên nữa. Từng chữ từng nét khi anh viết xong, lòng bàn tay của Tư Cẩn dần dần siết lại thành nắm đấm, lưu giữ từng nét chữ mà anh vừa viết vào trong lòng mình. Cô chất vấn anh, lúc đó sao anh không nói chuyện với em? Anh thẳng thắn phản bác. Vì anh hồi hộp, cô ngơ ngác một lúc, thực sự khó mà tìm thấy dấu vết của sự hồi hộp trên khuôn mặt anh khi đó. Anh có khuôn mặt của người Trung Quốc, nhưng tiếng Trung thì lại kém đến thế. Sao em lại không nói chuyện với anh bằng tiếng Anh? Em là du học sinh cơ mà, chẳng phải nên nói nhiều tiếng Anh hơn sao? Anh biết lúc đó khả năng nói của cô không tốt lắm. Cô là cô gái đến từ một thị trấn nhỏ, không có bất kỳ nguồn lực nào tốt cả. Những lớp tiếng Anh mà cô học, chẳng qua chỉ là để học những quy tắc ngữ pháp khô khan cho các kỳ thi mà thôi. Làm sao sánh được với giọng Oxford, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy phái của anh, em làm sao dám mở miệng. Anh bật cười, chất giọng hàm chứa âm điệu Bắc Ireland, biểu cảm giả ngố. Northern Ireland, anh chỉ nói một từ, nhưng khiến Tư Cần cười không ngừng, vừa cười vừa nói. Anh không thấy giọng Bắc Ireland đáng yêu lắm sao? Khi mới đến Bắc Ireland, em đã tự hỏi liệu có phải mình học tiếng Anh sai suốt bao nhiêu năm qua không? Băng cassette dạy tiếng Anh của Trung Quốc đều phát âm theo giọng Anh tiêu chuẩn. Receipt pronunciation là tiếng Anh kiểu Anh thuần túy nhất. Trước khi ra nước ngoài, Tư Cần cũng luyện phát âm theo những băng cassette này. Có lần em theo đoàn du lịch đến tham quan lâu đài Hillborough, hướng dẫn viên trên xe giới thiệu lịch sử của lâu đài, nhưng em chẳng hiểu gì cả. Khi ấy, ai mà ngờ được điểm đến du lịch mà cô chọn ngẫu nhiên sẽ mang đến sự thay đổi lớn lao như vậy trong cuộc đời mình. Tư Cẩn cười, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, giả vờ giận dỗi đẩy anh ra. Anh đi qua bên kia đi, ngâm suối nước nóng mà còn lắm lời, mau đi qua. Lục Phóng Tranh cười lớn, đứng dậy nhanh chóng đi lên bậc thềm, nước suối ấm theo làn da anh chảy xuống, phần lớn bắn lên người Tư Cẩn. Lục Phóng Tranh, Tư Cẩn lập tức hất nước trả đũa. Anh đứng yên cười lớn không né tránh, đến khi cô ngừng lại, anh bất ngờ dùng hai tay múc một vốc nước mát dội lên người cô. Tư Cẩn sững người, nửa đầu còn lại của cô cũng bị ướt đẫm. Vài giây sau, cô giận dỗi gọi tên anh, Lục Phóng Tranh, anh vờ chạy trốn, Tư Cẩn đứng lên đuổi theo anh, còn anh cố ý giảm tốc độ, vừa khi cô sắp bắt được thì anh quay người lại ôm lấy cô. Anh cười gian xảo, em bảo anh đi qua bên kia, anh đã qua rồi mà. Sao em lại đuổi theo anh, hả? Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm như cánh hoa của cô dưới làn nước suối nóng. Quá mức ngọt ngào rồi, Tư Cẩn nhắm mắt cười sảng khoái. Khi mở mắt ra thì đã thấy hoàng hôn rực rỡ cam hồng bao trùm khắp bầu trời. Anh ôm cô, quay về chỗ cũ ngồi xuống, họ lại tựa vào nhau. Lục Phóng Tranh, bây giờ anh đối xử tốt với em như thế, có phải chỉ là để chuộc lỗi không? Lúc đó anh đã không tốt với cô, dù có Tô Hồng trong ký ức thế nào, lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Lục Phóng Tranh cúi đầu, khẽ cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Phải làm sao em mới tin anh yêu em? Con người chỉ có thể chắc chắn về hiện tại, từ cần biết điều đó. Hiện tại Lục Phóng Tranh yêu cô, nhưng vào giây phút này cô lại không lý do mà thấy buồn. Hoàng hôn tắt dần, mùa hè cũng đã qua từ lâu. Lục Phóng Tranh, ngâm lâu quá, em thấy hơi chóng mặt. Anh lau giọt nước trên má cô, bế cô lên, bước lên bậc thang, đi chân trần đến băng ghế bên bể. Lục Phóng Tranh đắp khăn tắm lên người cô, có tiếng chuông vang lên, đàn bổ câu trắng chợt giật mình bay lên, anh và cô cùng trao nhau nụ hôn sâu khi màn đêm buông xuống. Cách chương.